Mối quan hệ của họ là gì? Cô Kader không biết sao. Họ là cặp vợ chồng rất yêu thương nhau. Nếu không do chị Ninh mang thai, có lẽ vai diễn trong bộ phim này sẽ không thuộc về cô Kader đâu. Cách chương.